Các bạn đang nghe tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao trên trang web thegioiaudio.org, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Hồ, hồi 36, những phút yếu lòng. Lâm Tinh Nhi đã dừng bước nhưng nàng vẫn không quay đầu lại. Nàng đứng yên một chỗ và nhẹ nhẹ thở ra. Tiếng thở của nàng tuy rất nhỏ nhưng nó chứa đựng cả những gì u ám trong cuộc đời. Người nào nhìn đến thần sắc của nàng, không một ai có thể tin rằng trong lúc đắc ý như thế này mà nàng lại có thể không buông ra một tiếng thở dài u uất. Trong lòng Lý Tầm Hoan nặng như treo đá. Hắn biết trên đời này không hề có một thứ âm nhạc nào, thứ giọng hát nào có khả năng làm động lòng như tiếng thở dài của nàng. Hắn rất mong Tiểu Vi nhìn hắn một cái, nghe hắn nói một lời. Nhưng bây giờ Tiểu Vi chỉ còn thấy có mỗi một Lâm Thiên Nhi, chỉ có nghe cỡ một lời nàng nói mà thôi. Lâm Thiên Nhi lại thở ra. Những lời nói của tôi đã nói hết rồi, không cần phải đợi thêm gì nữa. Tiểu Phi nói, không cần phải đợi, tại sao thế? Lâm Tinh Nhi nói, bởi vì chính tôi đã hứa với các người rằng tôi đến đây chỉ nói một câu, nói xong tôi đi sẽ đi ngay. Tiểu Phi hỏi, tự cô muốn đi? Lâm Tinh Nhi thở dài, giá như tôi không đi thì cũng có người muốn đuổi tôi đi. Tiểu Phi lớn giọng, ai có ý muốn đuổi cô? Ánh mắt của Lâm Tinh Nhi càng rực rỡ hơn lên, bao nhiêu sức lực cơ hồ tan biến, bây giờ cũng kéo nàng trở về. Nàng lớn giọng, tôi bị người ta đuổi đi khỏi nơi này đấy. Tiểu Phi lớn giọng, tại sao cô lại bị người ta đuổi? Đây chính là nhà của cô. Lâm Tinh Nhi quay phát trở lại, nàng nhìn sâu vào mắt Tiểu Phi. Bây giờ thì nàng đã nắm vững trong tay, mắt nàng đớp ấm, phía mắt nàng luôn luôn ướt như giọng mưa đọng cảnh lê. Thật lâu nàng mới thở dài, giọng nàng day dứt, bây giờ nơi đây còn có phải là nhà của mình chăng? Tiếng mình của nàng tôi không nhấn mạnh, nhưng lòng Tiểu Phi bỗng rung lên thật lớn tiếng. Tự nhiên đây là nhà của cô, chỉ cần cô bằng lòng thì nhà này vẫn là nhà của mình. Lặp đi lặp lại tiếng mình, hình như là tiếng ấy đối với hắn thật là huy hoàng mỹ lệ. Bước chân của Lâm Tinh Nhi nhích tới, hình như nàng muốn chạy vào ngã vào lòng Tiểu Phi, nhưng nàng lại dừng kịp và cúi đầu ủ rũ. Tự nhiên là tôi bằng lòng nhưng có người lại không bằng lòng. Tiểu Phi nghiến răng nói từng tiếng một, ai không bằng lòng thì người ấy cứ đi ra. Hình như hắn không dám chạm vào đôi mắt của Lý Tầm Hoan, và hắn cũng không dám nghĩ đến nghĩ của mọi người. Quả thật Tô Đạo tiên sinh đã hấp cho bao nhiêu rượu cho người hắn tuôn ra làm chỗ huyết dịch của hắn đổi thay, nhưng chính vì bao nhiêu khí lực tung ra lại càng làm cho hắn yếu mềm. Một con người đang trong trạng thái yếu mềm như thế thì tình cảm lại dạt dào hơn bao giờ hết. Đôi mắt của Tiểu Phi gần như không nói ra, còn con người Lâm Tinh Nhi nó từng tiếng một, tại nơi đây không một ai có thể đuổi nàng, chỉ có nàng mới có thể đuổi người khác được. Lâm Tinh Nhi cười trong nước mắt, tôi rất muốn được sống với riêng anh, nhưng họ lại là bằng hữu của anh. Tiểu Phi nói, những ai không muốn làm bằng hữu của cô thì những người đó cũng phải bằng hữu của tôi. Y như một con nén trên dòng sông, Lâm Tinh Nhi kéo thẳng vào lòng Tiểu Phi, nàng ôm hắn thật chặt. Chỉ cần nghe lại được của anh một lời như thế thì lòng tôi đã sống được rồi. Ngay lúc này bất luận là ai, bất luận đối xử với tôi như thế nào, tôi cũng chẳng cần. Cửa vẫn khép hờ chứ không phải chốt. Lý Tầm Hoan chậm chậm bước ra, hắn chuẩn bị đi vào bóng tối mà Lâm Tiên Nhi vừa thoát ra. Hắn thừa biết rằng bây giờ mà còn lưu lại trong gian nhà ấy đó là một chuyện quá dư. Ông Tiểu Bạch theo phân lương hắn, nàng nghiến răng, chẳng lẽ chúng ta lại y như thế này sao? Lý Tầm Hoan không nói, hắn nói chắc cũng không ra lời. Tôn Tiểu Bạch lặp lại, như vậy chúng ta sẽ đi sao? như đã lấy lại được sự bình tĩnh, than phần nào với tầm ngon cười. Không đi như thế này thì chờ cho người ta đuổi hay sao? Tôn Tiểu Bạch dậm chân. Thật tôi không ngờ hắn là con người như thế ấy, không ngờ hắn có thể đối xử với nàng như thế ấy. Hạng người thế, hạng người vong ân bội nghĩa, trọng đàn bà hơn bằng hữu. Lý Tầm Hoan thử ra, cô đã xem đàn hắn rồi. Tôn Tiểu Bạch nói. Đúng, tôi đã xem lầm hắn, tôi cứ tưởng hắn là con người khá hơn cơ. Lý Tầm Hoan nói. Không, tôi nói xem hắn lầm ở lúc này đây, hắn không phải là con người tệ như cậu nói đâu. Tôn Tiểu Bạch tức tối. Không phải hạng người như thế, vậy làm những chuyện như thế ấy à? Lý Tầm Hoan buồn rầu. Bởi vì thật tình hắn cũng không biết nó làm sao. Tôn lão tiên sinh đã nói thay cho hắn, hắn làm như thế tại vì hắn mất tự do. Tôn Tiểu Bạch trừng mắt. Sao lại mất tự do? Nào có ai ép hắn đâu. Tôn lão tiên sinh nói. Không ai ép hắn cả, chính hắn đã chồng xếp vực vào cổ hắn đấy. Ông đã thở ra và nói tiếp. Thật ra thì không phải một mình hắn, mà trên đời này ai cũng đều có một cái công cho mình. Tôn Tiểu Bạch nói. Tôi không có. Tôn lão tiên sinh nói. Tại vì ngươi còn nhỏ, nhưng biết chừng đâu bây giờ ngươi cũng đang mang mải cưa mải búa để đóng cho mình một cái gông mà ngươi chưa biết đấy. Không nghe cái tiếng tự đóng gông là tiếng còn nhỏ đã làm cho Tôn Tiểu Bạch nhảy dựng lên. Tôi mà còn nhỏ sao? Giữa chợt thấy mình sơ suất, nàng vội tránh đi. Nàng chỉ nhìn Lý Tầm Hoan. Cứ cho tôi còn nhỏ đi, thế còn của Lý Tầm Hoa? Tôn lão tiên sinh nói. Hắn cũng đang đem cái công đó. Tôn Tiểu Bạch nhìn sự Lý Tầm Hoan. Tầm Hoa thừa nhận à? Lý Tầm Hoan cười. Tôi thừa nhận là cái công ấy tôi đeo trong cổ đã hơn 20 năm rồi. Tôn Tiểu Bạch tròn xoay nước mắt nên nàng không nói được. Tôn lão tiên sinh nói. Cái gì hắn cũng không cần cả, cho dù có người hối nhục hắn, có người sự tệ với hắn, hắn cũng không xem là quan trọng. Nhiều người lại cho rằng hắn không còn một chút dũng khí nào. Lý Tầm Hoan cười như mếu. Tôn lão tiên sinh nói luôn. Thế nhưng bằng hữu hắn lâm nguy thì cho dầu trên lửa bỏng dầu sôi, cho dầu đao kiếm chĩa vào hai bên hông, hắn cũng quyết tìm đến cứu cho kỳ được. Ông đã thở ra và nói tiếp. Bởi vì hắn còn có cái gông bằng hữu, cái gông quên mình, những cái gông mà thiên hạ cho rằng gông cuồng đó không bao giờ cử ra cho được. Tôn Tiểu Bạch hỏi. Thế còn hạng người như Lâm Tiêu Vân thì có đeo gông không? Tôn lại lên xin đáp. Có chứ, đó là cái gông kiếm tiền, cái gông quyền thế. Tôn Tiểu Bạch nói. Thế nhưng muốn giết Lý Thám Hoa đâu phải kiếm tiền vì và quyền thế, vì hắn rất tiếc Lý Thám Hoa đâu có tranh đoạt quyền lợi với hắn. Tôn Đạo Tiên Sinh đáp. Hắn muốn giết Lý Thám Hoa cũng chính vì bị một cái gông. Tôn Tiểu Bạch hỏi. Không gì? Tôn Đạo Tiên Sinh nhìn Lý Thám Hoan nhưng không nói nửa lời. Lòng của Lý Tầm Hoan lại càng nặng hơn lên, y như đang thêm một cái gông nữa. Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn và nàng bỗng hiểu ra. Sở dĩ Lâm Tiêu Vân muốn giết Lý Tầm Hoan vì hắn mang trong lòng sự hoài nghi và cái tật đó. Hắn hoài nghi Lý Tầm Hoan trở lại Trung Nguyên là để thu hồi sản nghiệp mà ngày xưa đã cho hắn. Sản nghiệp đó là sinh mạng của hắn. Hắn không muốn sự có mặt của Lý Tầm Hoan vì sự có mặt đó làm cho hắn thấy sản nghiệp kia không phải là của hắn. Cho dầu Lý Tầm Hoan không thu hồi, nhưng sự có mặt của đó làm cho hắn ngượng ngùng, không thể vỗ ngực nói rằng sản nghiệp đồ sộ ấy do chính mình tạo dựng. Hắn tật đó vì hắn thấy Lý Tầm Hoan vĩ đại quá, quân tử quá, tinh thần vĩ đại và lòng quân tử đó làm lu mờ hình bóng vị chủ nhân Hương Vân Trang hiện tại. Và nhất là hắn cảm thấy Lý Tầm Hoan rất xứng đáng với tình yêu của Lâm Tiên Nhi. Hắn cảm thấy trước mặt Lâm Tiên Nhi hắn bỗng biến thành bé nhỏ ti tiện quá. Ngày hắn về tại tốc cạnh Mai Hoa Trang, lúc đó chưa còn có tên Hương Vân Trang của hắn. Chính nộ vào tên này làm cho hắn cũng đủ giết Lý Tầm Hoan. vì khi có mặt Lý Tẩm Hoan, hắn ngượng ngùng không dám nói lên ba tiếng Hương Vân Trang. Bởi vì lúc Giao Trần Nghiệp ra đi thì Lý Tẩm Hoan vẫn để y tấm biển sơn phong thiết vàng rực rỡ Mai Hoa Trang. Tự nhiên khi hắn vừa đặt chân vào đây, hắn chỉ là người bạn. Lâm Tiên Nhi thì vẫn mang danh nghĩa huynh nghĩa muội với Lý Tẩm Hoan, nên nàng đã yêu Lý Tẩm Hoan tha thiết. Thứ tình yêu chưa một lộ bằng lời đối với hắn, nàng chỉ mặc nhiên xem như người bạn của chồng mà thôi. Hắn cũng không ngỏ lời với nàng, hắn chỉ nói với Lý Tẩm Hoan. Vì sự nói thẳng của hắn như thế làm cho Lý Tẩm Hoan thấy khó xử. Cuối cùng họ Lý quyết định ra đi. Họ Lý quan niệm ra đi là giải thoát, giải thoát cho chính mình và giải thoát cho cả ba người. Chuyện trao cho sản nghiệp, chuyện nhường lại cho tình yêu là chuyện thành thật của Lý Tẩm Hoan. Lý Tẩm Hoan nghĩ rằng mình không có quyền để cho Long Tiêu Vân, người anh em kết nghĩa và cũng là vị ân nhân mang điểm thật tham vọng, và kính chắc Lâm Thi Âm cũng sẽ có hạnh phúc bên người chồng như thế. Mãi đến 10 năm sau trở lại, Lý Tẩm Hoan mới biết ban đầu Lâm Thi Âm hiểu lầm, hoàn trách và vòng lòng làm vợ Long Tiêu Vân. Nhưng về sau nàng biết ra sự hy sinh của Lý Tẩm Hoan và nhất là thái độ tự tiện của Long Tiêu Vân làm cho nàng càng đau khổ. Chuyện đó càng làm cho Long Tiêu Vân đố kỵ, càng làm cho hắn quyết tâm giết cho được Lý Tẩm Hoan. Tôn Tiểu Bạch nhìn Lý Tẩm Hoan chân chối, lòng nàng bỗng nghe dâng lên một niềm thương xót. Nàng buộc miệng hỏi: yêu, chẳng lẽ y cũng là một cái gông dao? Tôn Lạc Tiên Sinh nói: tự nhiên, vì nó lại càng nặng hơn bất cứ cái gông nào khác. Tôn Tiểu Bạch hỏi: nhưng Tiểu Phi, có thật đã yêu Lâm Tiên Nhi không? Phải chăng hắn yêu gần như điên loạn, tại vì là hắn không đạt tới đỉnh yêu? Không một ai trả lời câu hỏi ấy cho nàng, bởi vì chuyện đó không có thể hồi đáp được. Tôn Tiểu Bạch thở xa, nàng nhìn Lý Tẩm Hoan và nói bằng một giọng bùi ngùi: hắn là bằng hữu của anh, cho dù nguy hiểm ra lao đến bước nào, anh cũng phải tìm cách cởi bỏ khỏi cơm cứu nạn kia cho hắn. Lý Tẩm Hoan bất giác quay đầu nhìn trở lại, ra nhà nhỏ này ấy còn tỏ rõ màn sương, ánh đèn vẫn còn rạng rỡ. Lý Tẩm Hoan bỗng không mình xuống khóc sặc sụa, bởi vì hắn biết không một ai có thể cứu được Tiểu Phi, không một ai có thể cởi gông cho hắn. Chỉ trừ hắn, chỉ có chính bản thân Tiểu Phi mới thể tự giải thoát mà thôi. Là một con người không bao giờ có chuyện buông xuôi mà không lấy lại, nhất là nàng. Chỉ phút giây nữa thôi, nhất định Tiểu Phi sẽ khám phá ra nàng là một cô gái bất trinh. Lâm Tiên Nhi cố chịu đựng, hai bàn tay xoa nhẹ lên người Tiểu Phi, giọng nói thật nhẹ: anh, tại sao anh không hỏi? Anh, tại sao anh không xem Tiểu Quan Hồng làm gì? Tiểu Phi vụt dừng lại, răng hắn cắn chặt, chắn dịn mồ hôi. Tiểu Phi vụt la lên: anh biết, biết em vì anh mà hy sinh, tình yêu chúng ta trọn vẹn, anh không cần thứ đó. Lâm Tiên Nhi nức nở: nhưng anh, sự ưu nhục này, sự thanh bạch mà em cố gìn giữ cho anh đã mất. Tiểu Phi nắm chặt hai tay: anh có cách. Hắn nghiến răng nói lớn: em phải giết Thượng Quan Hồng, chỉ có giết Thượng Quan Hồng thì sự thanh bạch của em mới được bồi hoàn. Vụt ngưng ngang, hắn nghe giọng cười lanh lảnh bên ngoài, giọng cười của người thứ nhất: cứ như thế thì người mà ngươi định giết để rửa sạch cho nàng sẽ chất lên thành núi mất. Giọng người thứ hai: cái con chó cái ấy, thân thể của nó bắt đầu từ 17 tuổi đã dơ tiết, cho tới bây giờ bất luận hạng người đàn ông nào trừ ngươi ra, chỉ cần gặp mặt một lần là nó ngủ ngay với người ấy. Giọng người thứ ba đanh ác hơn: nếu ngươi muốn giết những kẻ đã ngủ với nàng, nếu mỗi ngày ngươi được giết được 100 thì cho đến khi tóc ngươi bạc phếu cũng chưa giết hết. Ừ, đúng là cái thứ chỉ với cục đầu ở chỗ người đầm bà. Gian nhà gồm có 3 cửa sổ, mỗi cửa sổ đều có một người. Tuy giọng nó có 3 người khác nhau, nhưng họ cũng giống nhau một điểm: sắc bén, tục tằng và hung ác. Tiếng phi buông tay, hắn vừa lấy chiếc mềm đắp lên vóc ngọc hà chân chuột của Lâm Thiên Nhi và tụt xuống giường rít giọng: kẻ nào? Hắn muốn tương ra, nhưng vừa nhón mình lên chợt dừng lại. Hắn bước lên mấy bước án trước Lâm Thiên Nhi. Bên ngoài cửa sổ tiếng cười bật lên sằng sặc. Họ cất tiếng cười và mỗi người nói một câu: người sợ bọn này nhìn thấy lộ lộ của con chó cái đấy à? Nói cho ngươi, ta nhìn đã quá quen rồi. Người đàn ông nào chưa thấy đâu mà sợ? Cho người ta nhìn quen rồi, bây giờ tính hình như thế, mà nếu không có ai nhìn, có chừng nó phát điên lên đấy. Ba cửa cùng lúc bung ra, ba chiếc lồng đèn sáng rực cầm trên ba cây trúc dài đưa thẳng tới, tập trung ánh sáng quanh mình Lâm Thiên Nhi. Lâm Thiên Nhi đưa mắt chừng như để che bớt ánh sáng, làm cho nàng chóng mắt, nhưng vừa vô tình vừa cố ý đang để chiếc mềm tụt xuống lần lần. Lâm Thiên Nhi từ phi nóng mặt, hắn hút một quần áo lượn lên giường mặc vào. Lâm Thiên Nhi chưa đôi mắt long lanh nàng nhẹ mỉm cười: tại sao anh nghĩ tôi như thế này không xứng đáng với tình trạng chiêm ngưỡng đấy à? Nàng đứng thẳng lên, dương sáng còn ba chiếc lồng đèn, thân thể nàng như ngọc phút. Nàng nhếch môi cười thật đẹp, cùng một lúc nàng tung ra hai thứ vũ khí. Bên ngoài những tiếng cửa hô và bình cửa lớn tung ra, ba người áo vàng, ba chiếc nón rộng vành sụp ngang mi mắt, đó là dấu hiệu của kim tiền bang. Người đến đầu lưng hùm vai gấu, tay cầm sợi xích, hai đầu có hai cây chùy thật lớn. Người thứ hai, thứ ba cầm đao và kiếm, quỷ đầu đao, táng mưu kiếm. Cả ba người binh khí lăm le, hình như họ là hạng người không hề để cho một cơ hội giết người nào bị trôi qua. Lâm Thiên Nhi vẫn cười, giọng cười của nàng một phút một quyến rũ thêm: à, không ngờ lại là Phong Vũ Lưu Tinh Hướng Tòng đại đá chủ, xin lỗi, thật lễ thật lễ. Cây chùy của Hướng Tòng nhẹ nhẹ đong đưa trong tay hắn vùng như trụ đá. Lâm Thiên Nhi hỏi: nhưng đá chủ đến đây có phải theo mệnh lệnh của Thượng Oan Hồng để giết tôi không nhỉ? Hướng Tòng đáp: đúng. Lâm Thiên Nhi thở ra: thật không ngờ Thượng Oan Hồng lại gấp như thế nhỉ. Hướng Tòng nói: người không dùng được thì phải chết. Lâm Thiên Nhi nói: Hướng gia chủ đã lầm rồi, hắn không phải vì nguyên nhân ấy mới giết tôi đâu. Hướng Tòng gật lại: sao? Lâm Thiên Nhi nói: hắn muốn giết tôi thì vì hắn sợ tôi có người đàn ông khác làm mất mặt hắn. Hướng Tòng lạnh lùng: mệnh lệnh của Thượng Quan bang chủ không bao giờ có chuyện giải thích, chỉ có chấp hành. Lâm Thiên Nhi khẽ liếc Tiểu Phi: các vị dám đến đây giết tôi, chắc các vị cho rằng hắn không còn có thể bảo vệ tôi nữa sao? Hướng Tòng nói: cứ thử xem. Người cầm đao nói: không cần phải thử. Lâm Thiên Nhi trừng mắt: sao thế? Người cầm đao nói: cô dám nói trước mặt hắn những lời nói vừa rồi, tự nhiên cô cũng thấy hắn không còn bảo hộ cho cô được nữa. Một khi tất cả đều hiểu như thế thì còn thử làm gì? Lâm Thiên Nhi đã lên Tiểu Phi lần nữa. Nàng nhìn khá lâu nhưng để ước lượng và nàng một cười: đúng, hắn bây giờ tự bảo vệ mình vẫn còn không được thì còn trông gì hắn bảo vệ cho ai. Nhưng nàng hơi nhích tới, thân hình nàng hơi ưỡn tới trước, một tay nàng chống xuống mông, một tay nhẹ nhẹ vuốt lần ra dịu ngọc bên đùi, giọng nói tật lịp: các người giết tôi không phải tiếc sao? Vừa nói vừa từ từ nhích tới, chiếc lưng dịu nhiễu cô ngực sung dinh, làm cho tay đao tay kiếm cũng đong đưa theo nhịp bước của nàng. Chỉ có mỗi mình Hướng Tòng vẫn đứng như tượng gỗ. Tiểu Phi mở trừng đôi mắt, mồ hôi trên trán hắn đổ ra từng cục. Lâm Thiên Nhi bước thẳng tới trước mặt Hướng Tòng, bàn tay ngà ngọc của nàng khẽ nhấc lên, hình như nàng muốn choảng ngang cổ hắn. Hướng Tòng vung tay ra, cái chùy rút thẳng vào giữa ngực Lâm Thiên Nhi. Đúng là một chuyện ngoài ý tưởng nên Lâm Thiên Nhi phản ứng thật nhanh, nàng nhảy vút mình lên và nhảy lùi lại phía giường. chiếc áo khá rộng vành của Hướng Tòng chất xuống để lộ khuôn mặt nhăn nheo vàng bệt, nhưng cầm hắn láng mướt hơn còn lấy một sợi râu. Có phút hãi hùng, nhưng Lâm Tân Nhi vụt phá lên cười. À, ta biết rồi, ngươi là tên Lại Cái. Thảo nào thưa quan hồng đã chẳng chọn ngươi đến để giết ta. Hướng Tòng nhìn nàng nhưng hắn không lộ một vẻ gì. Thật lâu hắn quay qua phía Tiểu Vi trầm ngâm. Ngươi đi ra đi. Tiểu Vi quắc mắt. Đi ra? Hướng Tòng nói. Chẳng lẽ ngươi còn đủ can đảm tình nguyện bảo vệ cho con trò cái đó ư? Tiểu Phi chụp lấy chiếc ghế vung lên, bốp. Cái chùy lẹ hơn tay của Tiểu Phi, vì tinh thần hắn đã lung lay, sức hắn không còn mạnh nữa. Cái ghế trên tay hắn nát ra từng mảnh một. Hướng Tòng cười khẩy. Ta phụ mạng giết con chó cái ấy, chứ không phải giết ngươi. Và ta vốn là con người không vấy chuyện, nếu ngươi đã chết rồi. Tiểu Phi đứng chơ, mồ hôi của hắn chảy ròng ròng. Hắn là kẻ giết người, hắn giết người và có thể bị người giết lại. Đó là cuộc đời của hắn. Bây giờ với con mắt của người, hắn không còn một giá trị nào. Bỏ lên thì khó, nhưng tụt xuống lại quá dễ dàng. Hai tay Tiểu Phi buông tọng xuống, giọng của Hướng Tòng trầm nặng. Cũng được, nếu ngươi không muốn đi thì hãy ở lại đây chứng kiến. Hắn từ từ bước lại phía giường. Ánh mắt của Lâm Tinh Nhi một tối sầm. Nàng không sợ bất cứ một ai, cho dù người ấy là kể thanh kiếm tận cổ nàng. Miệng nàng chưa chết thì nàng vẫn còn vũ khí, nhưng nàng sợ hắn vì hắn lại là cái. Đối với một con người bán nam bán nữ như thế, vũ khí lợi hại nhất của nàng cũng trở thành vô dụng. Ngay lúc ấy vừa có tiếng cười, tiếng nói thật chậm rãi. Bằng một con người như ngươi mà cũng học giết người nữa ư? Không, không xứng đáng lắm đâu. Giọng nó phát ra từ ngoài cửa. Phần một con người xuất hiện, tên mắt Lâm Tinh Nhi phụt sáng lên. Kinh vô mạng. Cánh tay trái của hắn vẫn còn buộc treo lên vai bằng manh vải bố cũ, bàn tay ló ra xanh rờn. Cánh tay của người chết. Hắn chậm chậm bước vô, chậm chậm nhưng nặng trịch. Đôi mắt cá chết của hắn nhưng nhỏ lại, thứ ấy mắt sử soạn để giết người. Không biết trận quyết chiến sẽ ra sao, xin mời các bạn nghe tiếp hồ số 37 trên trang web thế giới audio.org để biết thêm.